Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Động tác của anh ta rất dịu dàng, hình như không giống như khi Yên Ngọc đối xử với Diệp Tầm Tầm đâu. Tôi dụi dụi mắt, cực kỳ mệt mỏi, lại không thực sự muốn ngủ. Người vừa rồi ôm tôi đang đứng ở đầu giường, nhìn tôi một lúc lâu. Tôi mơ mơ màng màng nhìn anh ta, nói: "Tôi cảm thấy hình như anh không phải là anh Yên Ngọc." Lời tôi chưa dứt, người trước mặt đột nhiên cúi người xuống, tay tôi bị người ta cầm lấy. Cầm cũng bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy. Mặt anh ta càng ngày càng gần, mãi đến khi có một đôi môi nóng ấm đặt lên đôi môi tôi. Từ năm tôi 15 đến năm 18 tuổi, tôi vẫn học trung học ở thành phố T. Muốn nói nguyên nhân của nó lại cực kỳ dài dòng. Đơn giản mà nói, đại khái là lúc đầu tôi dự định kiên quyết vào học trường nhất trung ở thành phố C. Sự thực chứng minh kế hoạch luôn là để phá hoại. Ngay trước kỳ thi, trạng thái tinh thần của tôi dao động giống như đồ thị hình sin vậy. Hậu quả của việc đó là chất lượng của tôi cũng dao động. Hơn nữa ban ngày thì như ở trên đỉnh núi, ban đêm lại như ở thung lũng vậy. Vì để giải quyết tình huống này, tôi năn nỉ Diệp Tầm Tầm lấy trộm thuốc ngủ từ chỗ Yên Ngọc. Mỗi đêm lại uống một viên, tình huống rốt cục mới chuyển biến khá hơn một chút. Nhưng ngay sau khi thành tích thi vừa được thông báo, ngày hôm sau sẽ phải viết nguyện vọng. Sau khi uống một viên thuốc ngủ, tôi lại quay cuồng trên giường mấy chục vòng không ngủ được. Trong mơ màng, tôi lại đổ thêm mấy viên thuốc nữa uống hết. Lần này, rốt cuộc thì đã ngủ được. Nhưng thời điểm tôi tỉnh lại, trước mặt lại thay đổi thành cảnh tượng khác. Ấn tượng ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí của tôi. Rõ ràng tôi nhớ là đêm hôm trước tôi ở một mình. Trên đầu giường là gốc oải hương thơm mát. Khi mở mắt ra thì xung quanh là bốn bức tường màu trắng, lại có mùi thuốc sát trùng nữa. Lúc đầu tôi tưởng là không gian đã bị rối loạn, tôi có chút đau đầu ngồi dậy, mới phát giác bên cửa sổ có một bóng người thon dài. Trên người là chiếc áo sơ mi sáng màu, thân hình vô cùng hoàn mỹ, khoanh tay im lặng, nhìn qua đây. Nhất thời, tôi tỉnh táo lại. Trước đó có một khoảng thời gian tôi không nói chuyện nhiều với Cố Diễn Chi, mỗi ngày tôi đều đi sớm về trễ, còn bận rộn hơn anh phải xử lý sự vụ của công ty. Tôi ôm trán cố gắng tỉnh táo lại, vẫn là cảm thấy không muốn nói chuyện với anh, nhưng lại bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú đến mức không chịu được, sau cùng đành phải mở miệng. "Xin hỏi, anh là ai?" Người đối diện đứng trầm mặc một lúc, giọng nói trầm thấp vang lên. "Oản Oản, uống thuốc ngủ quá liều chỉ thương tổn đến dạ dày, không thương tổn đến đầu óc." Tôi nói, "Anh làm sao biết được là không thương tổn đến đầu óc? Nói không chừng, em thật sự mất trí nhớ rồi. Dù sao máu cũng lưu thông toàn thân, mà thuốc ngủ thì lại có độc. Nói không chừng đã dẫn độc tố ngược lên trên, vào trong đầu em, rồi chảy vào hệ thần kinh của em rồi." Lâu rồi tôi mới sẵn giọng như vậy, ngày đó nằm trên giường bệnh, lại không hiểu sao sinh ra nhiều dũng khí như vậy. Có lẽ là do nhiều ngày tích tụ, hơi bị chọc vào một chút là không chịu nổi. Nhưng mà những dũng khí này lại bị Cố Diễn Chi coi như không khí. Căn bản anh nghe xong vẫn bất vi sở động. "Thần kinh là các tế bào, máu là một mô, máu do huyết tương và các tế bào máu tạo ra. Thầy giáo sinh học của em nhất định đã từng nói qua, nếu máu của em có bị ngược lên trên, cũng không thể vào thần kinh của em được." Tôi nói, "Thầy giáo của tôi không nói gì đến mấy cái đó cả." Anh nhìn tôi, "Cái này không trọng yếu." "Cái gì mà không trọng yếu?" Tôi cường điệu, "Cái này rất trọng yếu nha." Ngữ khí người đối diện bình tĩnh. "Em còn nhớ rõ đến thầy giáo học sinh như vậy, chứng tỏ em không hề mất trí nhớ. Đây có vẻ mới là chuyện trọng yếu này." Tôi không cần nghĩ ngợi nói, "Quả thật em nhớ rõ thầy giáo sinh học của mình, nhưng lại không nhớ rõ anh." Anh không hề động đậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt kia nặng trịch, đột nhiên anh mở miệng. "Vì sao lại muốn uống thuốc ngủ?" Tôi đáp, "Em không uống thuốc ngủ." Cố Diễn Chi không tin lời tôi, mặt vẫn như cũ. "Đỗ Oản, trả lời sự thực." Ngữ khí của anh vừa lạnh lại vừa trầm, tôi chưa từng bị anh nói chuyện như vậy. Cái cảm giác này giống như anh đối đãi với nhân viên vậy. Tôi suy nghĩ một chút, trả lời. "Đêm qua, rõ ràng em ăn kẹo sô-cô-la, không hiểu vì sao nuốt vào bụng lại thành thuốc ngủ. Đại khái chắc là trong lúc mệt mỏi uống nhầm thuốc ngủ thôi." "Vì sao trong phòng em lại có thuốc ngủ?" Tôi cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nói. "Cái này à? Đại khái chắc là lúc đến tiệm thuốc cũng quá mệt mỏi cho nên mới mua nhầm thuốc." Những lời này khiến Cố Diễn Chi mày nhăn lại thật chặt. tôi chưa từng thấy biểu tình như vậy của anh. Lúc nào anh cũng ôn nhu, luôn mang theo ý cười. Cho dù trong phòng họp rất tức giận, giọng điệu cũng hơi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net